Chào mừng các bạn đến với Viettling Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viettling. Phần 8. Hồi thứ 21, Nguyên Bình đuổi theo lão ăn mày kỳ dị. Nghe giọng nói quen quen, Nguyên Bình giật mình quay lại, chàng nhìn kỹ thấy từ đằng xa, cách chỗ chàng đứng chừng hơn một trượng, có một người mặc áo vá trăm miếng, chân đi giày cỏ, mớ tóc ngắn trên đầu rối như bỏng bong, mặt mày dơ giấy gớm ghiếc như lão ăn mày. Sau lưng lão có mang chiếc hồ lô sơn đỏ, dưới ánh sáng buổi ban mai, ra chiếc hồ lô chiếu ra những vệt sáng lung linh. Rõ ràng là lão ăn mày này đã quá giang sai của chàng lúc trước. Lão ăn mày liền huýt lên một tiếng, con chó mực lông xù khi nãy sủa lên một tiếng rồi co giỏ phóng đi mất. Nhìn theo bóng con chó, Nguyên Bình rất lấy làm lạ, chàng ngẫm nghĩ. Con chó này chạy thật là mau một cách lạ lùng. Vụt nhớ tới lão ăn mày, Nguyên Bình quay lại xá dài. Tiểu sinh xin chào lão tiền bối. Chàng chỉ nghe tiếng giày cỏ kéo lê trên mặt đất, lão ăn mày đã quay mình đi ra cách xa chàng hơn hai trượng. Chàng lật đật kêu lớn. Xin lão tiền bối hãy dừng chân lại trong giây lát, tiểu sinh có việc muốn thỉnh giáo. Vì Nguyên Bình có nghe lời di chúc của sư phụ nói qua về những nhân vật trong giới võ lâm chính phái, chỉ có một mình thần cái Tông Đào không có giao thiệp qua lại với kẻ thù của mình. Tuy đó cũng là một lời không mấy gì quan hệ, nhưng Nguyên Bình thấy rằng câu đó rất có ích. Từ thuở nhỏ chàng đã bị mồ côi sớm, cho đến hình dung của mẹ cha chàng cũng không còn nhớ rõ. Thế nên lòng tha thiết thương yêu của chàng đậm đà hơn những người khác. Nhớ đến cha mẹ, chàng cũng nhớ đến người đã hãm hại cha mẹ của chàng, lòng căm thù càng tăng lên tột độ. Thế cho nên đứng trước mặt một người cao thủ trong giới võ lâm mà không tới lui giao thiệp với kẻ thù của chàng, Nguyên Bình thấy lòng mình có một mối cảm tình rất sâu đậm. Lúc ấy, mặc dầu lão ăn mày đã tỏ ra lãnh đạm với chàng, chàng cũng ráng chịu khó lật đật đi theo. Chàng càng đuổi theo, càng nghe tiếng giày cỏ kéo mau trên mặt đường. Nguyên Bình liền đề chân khí, dùng phép khinh công thanh đình tam điểm thủy, nhảy lên một lượt ba cái, tiến đến phía sau lưng lão ăn mày. Nguyên Bình cười thân mật. Lão tiền bối có phải là thần cái Tông Đào không? Vẫn không quay đầu trở lại, lão cười nhạt. Tiểu tử giỏi quá chờ. Bộ muốn theo ta để đua với cặp giò này hay sao? Bỗng nhiên lão ta khẽ chuyển đôi vai rồi phóng mình tới trước. Chỉ trong giây lát mà lão đã bỏ xa Nguyên Bình chừng hơn hai trượng. Nguyên Bình khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ. Ta sẽ vượt qua khỏi lão rồi chặn được, thử coi lão tránh đi đâu cho biết. Nghĩ như vậy, Nguyên Bình liền vận dụng thượng thừa khinh công, gia tăng tốc độ. Chàng vọt mình tới như tên bay, tà áo bay lật phật trước gió, gió quyển nghe vù vù. Mặc dù không hề quay đầu lại, nhưng nhất cử nhất động gì của Nguyên Bình lão ta cũng đều biết rõ. Thế nên lão cũng phi thân nhanh hơn lúc trước. Hai người so thuật phi hành, bay vút như gió trên mặt đường. Dưới ánh nắng của buổi ban mai, cát bụi tung bay mù mịt. Chỉ trong giây lát mà hai người đã vượt qua một đoạn đường dài đến 5-6 dặm, nhưng người trước và người sau vẫn cách lối hai trượng y như trước. Về phần Nguyên Bình, chàng vẫn không thêm được một bước nào, còn lão ăn mày nọ cũng vẫn không bỏ chàng được thêm một thước. Bỗng lão ta vung đôi tay lên rồi vọt mình lên cao chừng hơn một trượng, lướt qua một ngọn gò rồi biến mất. Nguyên Bình dừng chân lại đứng nhìn, thấy gò đống ngổn ngang, tứ bể hoang vắng, hai người đã chạy ra khỏi thành Lạc Dương đến vùng Hoang Sơn. Chàng do dự trong giây lát rồi đùng đỉnh bước lên ngọn gò. Gió rừng thổi rì rào, đâu đây thoảng nghe có mùi rượu thịt thơm thơm. Nhìn xuống chân gò, Nguyên Bình thấy một ngôi miếu thổ địa hai căn, vài làn khói lam bay qua nhẹ nhàng trên mái miếu. Chàng liếc mắt nhìn xem bốn phía, thấy tư bể hoang vắng, không hề thấy bóng lão ăn mày kỳ lạ kia đâu nữa. Vì là người thông minh, Nguyên Bình suy nghĩ trong giây lát, bỗng giật mình tỉnh ngộ. Trên đường, lão ấy cứ giữ đúng mực cách chừng ta chừng hai trượng, chẳng xa thêm mà cũng chẳng gần hơn. Rõ ràng lão muốn kích thích lòng háo thắng của ta để dẫn ta đến đây chứ gì. Nghĩ đến đây, Nguyên Bình không hề do dự, chàng liền đi thẳng về phía miếu thổ địa. Đến trước miếu, nhìn vào, quả nhiên chàng thấy lão ăn mày đang ngồi xếp bằng tròn đối diện với một người thiếu niên ăn mặc cực kỳ sang trọng. Chính giữa hai người có bếp lửa, bên trên có bắc một cái nồi nước sôi sùng sục, khói lên nghi ngút, nhưng chẳng biết họ đã nấu thức gì bên trong. Nhìn kỹ, Nguyên Bình thấy dáng điệu chàng thanh niên ấy rất là cẩn thận. Chàng ta cũng ngồi xếp bằng tròn, tay cầm que trúc, khều lần lần ngọn lửa trong lò. Giây lát, chàng ta lại đút thêm vài nhánh khô. Lúc đó, lão ăn mày tay trái cầm chiếc đùi gà, còn tay phải thì ôm chiếc hồ lô sơn đỏ. Lão cắn một miếng đùi gà, tợp một hớp rượu, dáng điệu rất ung dung nhàn hạ, tưởng chừng như chung quanh mình không có một ai. Đứng trước cửa miếu độ một khắc đồng hồ, nhưng hai người vẫn không hề liếc mắt nhìn Nguyên Bình. Bỗng nghe lão ăn mày cười khan bảo: Vinh, con mau ra ngoài coi tiểu quỷ nào đó. Nói xong, lão ta liền cầm chiếc xương gà ném về phía Nguyên Bình. Chiếc xương gà còn cách mình chàng độ 2 thước mà Nguyên Bình đã cảm thấy hơi gió lạnh tạt vào mặt. Nguyên Bình khẽ nghiêng đầu, chiếc xương gà bay ngang qua tai chàng rồi văng ra phía sau. Chàng thiếu niên ăn mặc sang trọng ấy đứng nhìn Nguyên Bình một lượt rồi hỏi: Thưa sư phụ, một tên vô danh tiểu tốt, có nên bắt hắn hay không? Nguyên Bình nghe nói giật lắm, chàng toan ra oai cho chàng nọ biết, nhưng chàng lại ngẫm nghĩ: Phải rồi, tại mình ở chung với Vân Mộng Nhị Kiều nên họ mới cho mình là người của Quỷ Vương Cốc. Nghĩ đến đây, lòng Nguyên Bình đã bình tĩnh trở lại, chàng liền chậm rãi đi đến trước mặt lão ăn mày cúi mình thi lễ: Xin nhờ lão tiền bối chỉ dạy cho, tiểu sinh đã từng... Lão bỗng cười lanh lảnh rồi gạt ngang: Lão này rất ghét nói chuyện với những người mình đầy quỷ khí, người hãy rửa cho sạch tất cả quỷ khí trong người đi đã rồi hãy đến đây. Nguyên Bình hơi giật mình ngạc nhiên, nhưng bỗng nhiên chàng tỉnh ngộ, lật đật chạy ra ngoài cửa miếu, giơ tay gỡ chiếc mặt giả ra rồi cởi luôn lớp quần áo sa phu bỏ bên ngoài. Đâu đó xong xuôi, chàng mới đi trở vào. Lúc bấy giờ Nguyên Bình đã hiện nguyên hình cũ, một thanh niên tuấn tú, mặt trong như ngọc, mắt sáng tựa sao. Nhìn chàng, lão ăn mày cười ha ha: Tốt lắm, tốt lắm, được rồi. Nguyên Bình cũng kính thi lễ rồi đáp: Tiểu sinh là Từ Nguyên Bình, lần đầu mới bước chân vào giới giang hồ, kiến thức còn thô lậu, xin nhờ lão tiền bối mở rộng lòng thương, chỉ đường dắt lối. Từ lâu tiểu sinh ngưỡng mộ danh lão tiền bối, cho nên mới dám mạo muội gắng công mà đến đây. Lão ăn mày khẽ nhíu mày bảo: Nói chuyện với ta không nên văn hoa dài dòng làm gì. Nguyên Bình hơi thẹn đỏ mặt, chàng lại thưa: Tiểu sinh xin có lời hỏi, có phải lão tiền bối là thần cái Tông Đào, người mà trong giới giang hồ ai ai cũng thường nhắc nhở đến? Chàng thiếu niên nọ vụt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình: Ngày này trong giới giang hồ, nếu kẻ nào chưa được gặp sư phó ta thì cũng đang nghe nói đến chiếc hồ lô đỏ của người. Người bộ mù con mắt hay sao? Nếu chẳng biết sư phó ta thì cũng thấy chiếc hồ lô đỏ đó chứ. Nguyên Bình khẽ liếc mắt nhìn chàng thiếu niên ăn mặc sang trọng ấy, đôi mắt sắc như lưỡi kiếm, hai mắt sáng ngời, dung nhan tuấn tú, đầy đủ khí phách anh hùng, nhưng nước da hơi ngâm đen. Lão ăn mày ực một hơi 3-4 hấp rượu, đánh khà một tiếng rồi cười: Đúng rồi, lão là Tông Đào đây, nhà ngươi có gì không? Nguyên Bình thưa: Dạ, không dám. Thân cái Tông Đào cười ha hả: Lão thấy ngươi giao tranh với lão độc của Thiên Độc Cốc, rồi gần đây lại thấy ngươi dùng thế bộ phong tóc ảnh. Xem ra ngươi cũng là người có lai lịch đáng kể, nhưng tại sao lại đi ở chung với hai con quỷ ở Quỷ Vương Cốc? Ngươi đã biết bỏ con đường mê trở về nẻo tránh đó chưa? Từ trước đến nay ta chưa từng biết ngươi, nay ngươi lại muốn kết giao với ta. Vậy ngươi cũng nên nói rõ lai lịch, và trước hơn hết hãy cho biết sư phụ của ngươi là ai để ta nghe thử xem sao. Nói xong, lão lại giơ chiếc hồ lô đỏ lên cao, ực thêm mấy hấp rượu. Nghe lời Tông Đào, Nguyên Bình hơi lấy làm lạ, chàng ngẫm nghĩ: Thần cái Tông Đào là người vang danh một thuở và cũng là đại tông sư của một phái võ học, nhưng tại sao lời nói của ông lấp vấp không gọn gàng như thế này? Hay là ta đã gặp người giả rồi? Vì nghĩ như vậy nên chàng mỉm miệng cười: Xin lão tiền bối miễn cho tiểu sinh chuyện đó. Chàng thiếu niên sang trọng nọ vụt đứng phát dậy, trong tay còn cầm chiếc que trúc đang khều lửa, nhưng mặt mày có sắc giận bừng bừng. Bỗng nghe lão ăn mày cười ha hả: Vinh, ngồi xuống, tài nghệ của con không bằng nó đâu. Nguyên Bình lật đật thưa: Quả thật tiểu sinh có nhiều điều khổ tâm không tiện nói ra, chứ chẳng phải muốn giấu làm gì. Tông Đào mỉm cười: Cũng tốt, nếu ngươi không muốn cho ta biết thân thế thì cũng đừng mong ta nói với ngươi một lời gì. Nguyên Bình toan biện bạch một vài câu, bỗng nhiên chàng nghe hơi gió lạ, sau đó có một bóng người xuất hiện, đó là một tên ăn mày chừng 17-18. Nhìn kỹ thấy thiếu niên này ăn mặc giống hệt Tông Đào, nhưng trên lưng chỉ thiếu có chiếc hồ lô sơn đỏ. Đứa ăn mày nhỏ liếc mắt nhìn Nguyên Bình rồi nói nho nhỏ: Bọn chúng đã ra khỏi Vạn Thạnh khách điếm và các nhân vật trong giới võ lâm đang tụ tập tại Lạc Dương cũng đang theo bén gót chúng. Đoàn xe ngựa dần dần sắp đến chân hoang sơn này. Tông Đào bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, ông quắc đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình: Bây giờ ngươi nên đi ngay và giúp cho ta một tay có được hay không? Nguyên Bình lật đật thưa: Tiểu sinh rất vui lòng. Tông Đào mỉm cười: Ngươi hãy đi theo đứa nhỏ này, nhưng tất cả chuyện gì ngươi cũng phải nghe theo lời của nó. Nếu ngươi vui lòng đi thì cũng tốt, bằng không ta chẳng ép. Bọn ngươi trông chừng phía đông, còn phần ta phía tây. Chàng thiếu niên ăn mặc sang trọng lật đật thưa: Thưa sư phụ, người này đến đây một cách đột ngột, có điều chi đáng ngại không? Tông Đào cười: Trong đời của ta ít có ai mà qua mắt ta được, lần này hãy thử xem sao. Nói xong, lão liền phất tay áo lên. Nguyên Bình bỗng thấy treo áo mình bị kéo, Chàng nhìn lại thì thấy đứa ăn mày nhỏ đã thoát ra khỏi miếu hơn một trượng. Chàng lẩm bẩm: thần pháp thật là mau lẹ. Chàng lật đật đề khí rồi phóng mình đi theo. Tên ăn mày nhỏ khẽ mím cười để lộ đôi hàm răng trắng như ngà, nhỏ như hạt dưa, đối chọi hẳn với bộ mặt dơ giấy, đầu tóc rối bù và bộ quần áo vá trăm mảnh. Bỗng nghe từ phía sau có tiếng lất phất, áo bay trong gió. Thần cái Tông Đào và chàng thiếu niên ăn mặc sang trọng đã vượt qua hai người. Chỉ trong nháy mắt, họ vượt qua gò đất rồi biến mất. Chú ăn mày nhỏ nhìn theo bóng hai người rồi dường như có điều chi suy nghĩ nên đứng vụt lại. Nguyễn Bình đứng kề bên chú ta, trong lòng cũng băn khoăn lo ngại, chàng nghĩ thầm: chú này vừa vọt mình ra khỏi miếu nhanh như mũi tên, tại sao bây giờ lại đứng sững như thế này? Bỗng nghe chú ta thở dài, chú quay lại nhìn Nguyễn Bình, mặt đầy vẻ buồn rầu đau khổ, dường như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Trầm ngâm giây lát, chú mới nói nho nhỏ: người có quen biết với sư phụ tôi sao? Nguyễn Bình lắc đầu: tôi không quen. Cậu bé hơi ngạc nhiên nên hỏi tiếp: nhưng tại sao tôn huynh lại tuân theo lệnh của người? Nguyễn Bình bị bắt bí, đứng sững sờ rồi nói: tôi tuy không quen biết với lệnh sư, nhưng rất mộ thanh danh người từ lâu. Chú bé bỗng cười chua chát rồi bảo: thanh danh của người lớn lao như thế ấy, mà buồn thay, sư phụ của tôi lại gặp nạn, không còn sống được bao nhiêu nữa. Nguyễn Bình giật mình lật đật hỏi lại: sao? Chú nói sao? Chú nọ liền ngẩng mặt lên trời buồn rầu, nhìn làn mây trắng đang lững lờ trôi qua, rồi bỗng nhiên đôi dòng lệ từ từ lăn trên má. Chú lẩm bẩm: trời! Trọn đời sư phụ tôi đã làm những điều quang minh chính đại, trên không hổ với trời, dưới không tội với đất, cứu vớt không biết bao nhiêu là kẻ hiền thần hiếu tử, làm nhiều điều thiện, nửa đời nhọc nhằn lận đận vì người khác mà phải chịu cực khổ. Lúc kẻ khác gặp chuyện khó khăn thì có người đến cứu, nhưng đến lúc mình gặp nạn thì không có người nào giúp lại. Giọng nói thê lương buồn bã ấy làm cho Nguyên Bình thấy chua xót vô cùng. Chàng bỗng thấy nghẹn ngào, mặt nóng bừng bừng, không hề đắn đo suy nghĩ, chàng vụt nói liền: người nào đã toan hại lệnh sư, tôi đây dẫu bất tài cũng nhất định ráng lăn mình chống trả với người ấy một phen. Chú nọ quay mặt lại nhìn Nguyên Bình một lượt rồi bảo: tài nghệ của sư phụ tôi thật là tuyệt thế, trong thiên hạ chưa có ai hạ được người đâu. Nguyên Bình nghe nói mấy lời, chàng rất lấy làm lạ, giơ tay lên vỗ vỗ trán. Chàng hỏi tiếp: nói như vậy thì tôi hiểu thế nào được? Chú nọ thở dài: trừ phi ra điều sư phụ tôi đành chịu khoanh tay cho người ta hạ thủ. Nguyên Bình lại càng ngạc nhiên hơn: trên đời lại có chuyện lạ lùng như thế sao? Càng nghe tôi lại càng thắc mắc thêm đó. Bỗng nhiên từ phía trước mặt có tiếng roi vút đánh chát vang lên. Chú ăn mày lật đật vọt mình lên, phi thân về ngôi gò đất trước mặt. Thấy thần pháp của chú ấy rất lẹ làng, chỉ vọt tới có 4-5 lần mà đã lên tới đỉnh gò. Nguyên Bình cũng lật đật đề chân khí, dùng thế vân tử xuyên vân, rồi phóng mình theo lẹ như tên sẹt. Ngước mắt nhìn ra phía trước, chàng thấy một chiếc xe 4 ngựa trang hoàng rất đẹp, chung quanh che toàn bằng rèm gấm, đang tiến nhanh trên con đường cắt vàng hướng về phía tây bắc. Trước chiếc xe cách mấy trượng có 4 tên khoái mã mở đường, phía sau xe cũng có nhiều tên khoái mã khác ủng hộ. Từ xa thấy rõ ràng trong số nhân mã có 2 lão lưng gù và lão lùn, sau chót lại có 10+ kỵ mã đang bao quanh một người cưỡi con ngựa trắng thật cao thật đẹp, hiên cương quý giá, ánh sáng chói long lanh dưới ánh mặt trời trưa. Người ngồi trên bạch mã mặc chiếc áo gấm dài, vì cách quá xa nên không thấy rõ mặt mày và tuổi tác của người đó, chỉ thấy lão ta có chòm râu phất phơ trước gió, đó là một người đã lớn tuổi. Bỗng nghe chú ăn mày cười lên một tiếng khan, rồi ý quay đầu lại bảo Nguyên Bình: anh hùng trong thiên hạ tất cả đều săn tay áo sẵn sàng để tranh giành quyền kinh quý báu, trong lúc đó thì tôi phải vì ân sư mà liều sanh tử để giành cho được quyền kinh đó, thật là một chuyện khó khăn mờ mịt. Lẽ dĩ nhiên là các tay anh hùng hiện nay đang có mặt ở Lạc Dương, không bao giờ họ chịu khoanh tay để nhìn cho ta lấy pho kinh một cách dễ dàng, mà các lão lưng gù, lão lùn và số người đông đảo đó, thế nào họ cũng dùng toàn lực đối phó với chú ăn mày nhỏ này. Nói xong, chú ấy ra dáng buồn rầu, thất vọng vô cùng. Nguyễn Bình vận dụng nhãn quang, nhìn kỹ thấy đoàn xe ngựa đang chảy từ xa như những điểm đen đang lúc nhúc bò tới, như rượt theo chiếc xe trang hoàng lộng lẫy kia. Bất giác Nguyễn Bình hỏi: người trong chiếc xe nọ là ai? Tại sao người ấy lại làm cho các tay anh hùng trong giới võ lâm đều tụ tập đến cố đô Lạc Dương này? Chú ăn mày thở dài: chuyện này nói ra rất dài, bây giờ chúng ta không có thì giờ. Việc gấp rút là ta phải chia ra làm 2 ngả để theo dõi đoàn xe ngựa này. Nếu không bị tình thế bắt buộc lắm thì không nên động thủ với ai cả. Nói xong, chú liền phóng mình tới trước, rồi chỉ trong giây lát đã biến mất dạng. Nguyên Bình thấy chú ăn mày nhỏ rất lãnh đạm với mình, rõ ràng là chú ta chưa biết rõ chàng. Vì thế chàng bỗng nảy sanh lòng háo thắng. Chàng ngẫm nghĩ: người không biết rõ ta như vậy thì ta phải làm chuyện kinh thiên động địa để cho ngươi thấy. rồi sau đó sẽ ly khai ngươi cũng chẳng muộn. Cũng cần biết là Nguyên Bình vốn có tánh kiêu kỳ, chỉ vì ngưỡng mộ tiếng tăm của Tông Đào và kế đó cũng vì có chút tình cảm riêng, cho nên mới ẩn nhẫn trước những lời trêu chọc của thần cái. Thế nên bây giờ chàng không chịu đựng nổi cái lãnh đạm của chú ăn mày nhỏ này nữa. Lúc bấy giờ hùng tâm của chàng nổi lên bồng bột, trí tranh danh lại phát sinh, cho nên chàng phóng hai tay ra phía trước, gọn gàng phi mình xuống ngọn gò, chạy riết theo đoàn xe ngựa phía trước mặt. Nguyên Bình cũng là người chưa từng lịch duyệt trong giới giang hồ, trong lòng nghĩ đến việc tranh hơn thua, giành danh dự, thế cho nên chàng không nghĩ đến việc giữ mình cho kín đáo. Nguyên Bình vận dụng thuật khinh công, phóng mình theo con đường tắt để rượt theo đoàn xe ngựa đó. Chỉ trong giây lát mà chàng còn cách chiếc xe gầm ấy chừng một trượng. Đến đó chàng cứ đùng đỉnh đi theo mãi phía sau đoàn người. Trong ý Nguyên Bình nghĩ rằng nếu mình cứ đi theo lẽo đẽo phía sau xe, thể nào những người đi theo hộ vệ cũng chẳng ra gây sự, cản trở không cho chàng đi theo, và nương theo cơ hội đó chàng sẽ gây rối để trổ tài một phen cho mọi người biết. Nhưng nào ngờ cứ lẽo đẽo đi theo phía sau mãi mà không một ai trong đoàn người ngựa lấy làm khó chịu quay mặt lại gây sự với chàng. Nguyên Bình vừa chạy theo vừa lấy làm lạ, thì đoàn người ấy sau khi vượt qua 4-5 dặm đường bỗng nhiên quẹo vào một con đường hang núi. Chàng đứng khựng lại suy nghĩ trong giây lát rồi lại phóng mình rượt theo. Vì cố ý muốn gây sự cho nên chàng ta không hề dè dặt một chuyện gì cả. Chàng cứ ngang nhiên ướn ngực ngẩng đầu đi thẳng tới mãi. Phía trước chiếc xe gấm vượt qua con đường núi long trong gồ ghề, hai bên đường toàn là vách đá cây rừng, thỉnh thoảng qua một cơn gió nhẹ mấy chiếc lá vàng rơi lả tả trên mặt đường. Đoàn xe ngựa quanh qua mấy khúc đường núi rồi lọt vào một khoảng đất khang trang rất đẹp. Nguyên Bình ngước mắt nhìn kỹ, thấy một tòa trang viện đang ẩn mình giữa một rừng tùng trúc, mái ngói màu xanh, xung quanh là tường đỏ, phong cảnh thật nguy nga tráng lệ. Vì bên ngoài rừng tùng trúc rất rậm rạp, nên dầu có đôi mắt tinh nhuệ đến đâu cũng không thể nhìn kỹ toàn bộ tòa trang viện cho được. Qua cơn gió thoảng, mấy cành tùng trúc đong đưa, bên trong thấy có ẩn hiện mấy bóng người, còn chiếc xe gấm đi thẳng vào bên trong, luồn theo mấy cụm tùng trúc rồi biến mất. Từ xa chàng chỉ nhận được tiếng bánh xe lăn lộc cộc trên mặt đất. Bọn đại hán đi theo xe và hai lão gù lùn cũng biến mất luôn trong rừng trúc. Chỉ còn có lão cưỡi con bạch mã mặc chiếc áo gấm là đứng bên ngoài. Lúc bấy giờ Nguyên Bình chỉ có cách người ấy độ 3-4 trượng, hai bên có thể thấy nhau một cách rõ ràng. Nguyên Bình nhìn kỹ thấy lão áo gấm mặt vuông, tai rộng, râu dài tới ngực, phong độ ung dung nhưng uy thế rất lẫm liệt. Bỗng nhiên lão ta quay mặt lại cười ha hả. Các hạ theo dõi chúng tôi như thế chẳng là chướng mắt lắm hay sao? Nguyên Bình hừ lên một tiếng. Trời đất mênh mông, đường rộng thênh thang, các người đi được thì ta cũng đi được chứ sao? Dường như bị lời nói khích của Nguyên Bình, lão áo gấm thấy bực mình, lão khừng trong giây phút rồi cười chua chát. Tốt lắm, tuổi còn trẻ mà đã hào hiệp khí khái như vậy, rất đáng phục. Chính đại quang minh như thế thì còn hơn những chuột nhắt co đầu rút cổ mà lầm lì toàn đánh lén kẻ khác. Nói xong, lão ta liền giục cương ngựa đi thẳng vào phía rừng trúc rồi cũng mất dạng luôn. Tuy từ Nguyên Bình muốn cố ý gây sự, nhưng vì đối phương từ trước đến sau vẫn không có một thái độ nào gây hấn, thế nên chàng không tìm được một cớ nào để ra tay. Chàng sực nhớ mình khi không lại theo người đến đây để xem họ đi tuốt vào nhà, rồi đứng bên ngoài sừng sững chẳng biết để làm gì. Nghĩ đến đây chàng thấy bối rối, tiến thối lưỡng nan. Trong lúc khó khăn đó, bỗng nhiên Nguyên Bình có nghe một tiếng cười nho nhỏ sau lưng. Các hạ có phải là Từ Nhân huynh không? Nguyên Bình giật mình quay lại, thấy cách mình chừng một trượng có một người mặc áo dài màu lam, đầu đội mũ, chân đi giày vải, trên cằm có chòm râu lún phún. Chàng rất ngạc nhiên vì chưa từng biết lão ấy bao giờ. Lão ta mỉm cười. Tôi là Trang Ngọc, mới xa nhau có nửa đêm mà Từ huynh đã vội quên rồi hay sao? Từ khi bị người ăn mày nhỏ đối xử lãnh đạm, lòng Nguyên Bình bỗng sinh ra hoài nghi đối với tất cả mọi người. Chàng không hiểu tại sao con người nổi tiếng, vang danh trong giới giang hồ, ai ai cũng ngưỡng mộ như thần cái Tông Đào, mà lại còn trào lòng chua chát, có ý kỳ thị chàng. Trong khi đó thì những người ai cũng cho là xấu, là ác độc, lại thân mật cung kính đối với chàng. Trước hoàn cảnh trái ngược ấy, trong lòng Nguyên Bình thấy bối rối như tơ vò. Chàng không biết phải xử trí ra sao cho thỏa đáng. Bỗng nghe Trang Ngọc nói thêm. Từ huynh đang nghĩ ngợi gì đó? Lệnh sư muội cũng sắp đến đây bây giờ, tôi xin đưa Từ huynh đi. Nguyên Bình như sực nghĩ ra điều gì. Như thế sao? Rất đa tạ tấm thịnh tình của Trang huynh, xin không dám làm nhọc đến tôn huynh. Trang Ngọc mỉm cười. Chỗ này không tiện nói chuyện, nếu Từ huynh không có gì phiền, xin hãy mời sang ngọn núi bên phía trái đây. Nguyên Bình thấy Trang Ngọc lộ sắc vui vẻ, lòng đầy nhiệt tình, chàng nhếch mép cười. Nếu Trang huynh có điều chi, tiểu đệ xin vui lòng thỉnh giáo. Trang Ngọc lật đật đáp. Không dám, không dám, Từ huynh đã hạ mình chiếu cố đến chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh muôn phần. Nói xong, Trác Ngọc liền quay mình bước đi. Nguyên Bình liếc mắt nhìn qua địa thế rồi cười bảo: "Chúng ta hay lên trên chóp núi, chẳng những vừa nhìn được trọn cả trang viện này mà cũng có thể xem thấy được cả các con đường chung quanh. Rất tiện để cho chúng ta dò la tất cả các công việc xảy ra. Trà huynh nghĩ như thế nào?" Trác Ngọc lắc đầu: "Việc ấy phải lắm, nhưng sợ sau khi lên đỉnh núi, Từ huynh sẽ thất vọng mà chớ." Nói xong, chàng liền chuyển mình nhắm phía đỉnh núi leo lên, nhẹ nhàng như một con vượn. Nguyên Bình thấy thần pháp leo núi của Trác Ngọc, chàng ngẫm nghĩ: người này rất xảo trá và kiêu kỳ, không biết tại sao người ấy lại có nhiệt tình với mình như vậy. Nghĩ đến đây, chàng có ý bước chậm lại, luôn luôn giữ cách xa Trác Ngọc chừng 2 trượng, giả đò như sức lực có yếu kém hơn một phần. Hồi thứ 22, thám hiểm Tùng Trúc Trang. Trong lúc vượt lên núi đá treo leo, Trác Ngọc định xem thử võ công của Nguyên Bình. Thế cho nên chàng đã dùng toàn lực phóng mình lên như một con chuồn chuồn nhảy tung tăng trên mặt nước. Chỉ trong giây lát mà chàng đã lên được chóp núi. Quay mắt xuống nhìn, Trác Ngọc thấy Nguyên Bình vẫn còn đang hì hục leo trèo ở giữa lưng chừng núi. Tay chân chàng ta đang cố gắng hết sức bám víu vào các cành cây. Trác Ngọc bỗng khẽ nhíu đôi mày rồi ngẫm nghĩ: người này đã chặn nổi ngọn quyền hiểm độc của Lãnh Công Tiêu, tại sao thuật khinh công lại thấp kém đến như vậy? Trong lúc Trác Ngọc còn đang suy nghĩ thì Nguyên Bình đã lên đến chóp núi, mệt thở ồ ồ, dường như chàng ta đã cố gắng hết sức nên mới lên được đến đây. Trác Ngọc là người rất tỉ mỉ sáng suốt nên khi nghe Nguyên Bình thở dốc, chàng ta vụt hiểu. Chàng nghĩ thầm: nếu nhà ngươi không làm bộ mệt thở dốc thì cũng còn có thể che mắt được ta trong một thời gian nữa. Ngọn núi chỉ cao có mấy trượng như thế này, dù một người tài nghệ thấp kém đến đâu cũng không thể thở như nhà ngươi được. Trác Ngọc bỗng đưa tay trái giơ chiếc mũ xuống, rồi tay phải khẽ vuốt trên mặt, gỡ luôn hàm râu giả, đoạn cười bảo với Nguyên Bình: từ sau khi gặp được Tử huynh, chẳng biết vì sao lòng tôi bỗng sanh ra hâm mộ vô cùng. Đầu óc tôi đã có một ấn tượng tốt về Tử huynh, cho nên chỉ thấy bóng Tử huynh là tôi nhận ra ngay. Hôm nay lại được Tử huynh chiếu cố, thật là một chuyện may mắn hết sức lớn trong đời tôi như vậy. Giọng nói của Trác Ngọc chứa chan cảm tình, sắc mặt của chàng cũng vô cùng vui vẻ. Nguyên Bình cố che giấu tài nghệ của mình nên làm bộ thở dốc, nhưng tưởng như thế là hay, nào dè quá giờ. Nhưng chàng chưa biết cơ mưu của mình đã bị bại lộ, cho nên khi nghe người khen mình một hồi, trong lòng chàng thấy khó chịu, chàng liền nhếch mép cười: Trà huynh, đối xử với tôi nồng hậu như vậy, tôi rất lấy làm vinh hạnh. Bỗng nghe từ phía sau lưng lại có tiếng người vang lên lanh lảnh: tại sao Tôn huynh lại đi với người này đến đây? Trác Ngọc nghe nói, bỗng nhiên chàng biến sắc mặt, nhưng chàng vội trấn tĩnh lại ngay. Chàng liếc mắt nhìn bốn phía rồi lại nhìn xuống phía dưới chân núi. Nguyên Bình dây lại, thấy ngoài xa cách mình chừng hơn trượng, chú ăn mày nhỏ đang đứng sừng sững, chẳng hiểu chú ấy đến bên cạnh hai người từ hồi nào. Nhìn kỹ thấy mặt chú ấy có sắc giận dỗi, chú lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình. Chàng định kêu chú ăn mày ấy, nhưng khi thấy chú ấy có thái độ lãnh đạm, chàng ta thấy trong lòng hơi bực, cho nên chàng hừ một tiếng rồi quay sang phía Trác Ngọc cười. Tòa trang viện ấy kiến trúc rất hoa lệ, nếu không phải là phủ đệ của bậc vương hầu thì chủ nhân của trang viện ấy cũng là nhà quyền quý thế phiệt, hay hoặc cũng là một kẻ ngồi không chia của trong giới lục lâm. Qua những lời nói vô tình đó, Trác Ngọc bỗng thấy khó chịu, nhưng chàng vốn là người bình tĩnh sâu sắc, che giấu được tất cả những tình cảm đang bồng bột bên trong, thế nên chàng chỉ mỉm cười rồi quay sang chuyện khác. Từ huynh hãy nhìn cho kỹ tòa trang viện ấy, xem có chỗ gì đặc biệt không. Bỗng từ phía sau lưng, chú ăn mày nhỏ lại cười lanh lảnh: thật là con người chẳng biết phải quấy gì cả. Nguyên Bình nghe giọng khinh người, chàng bỗng nổi giận, vụt quay mình lại nạt lớn: im đi, ngươi mắng ai đó. Trong lúc đó, chú ăn mày nhỏ cũng sắp sửa quay mình đi, nhưng khi nghe Nguyên Bình nạt lớn, chú liền dừng chân lại bảo: như thế thì làm gì ta? Nguyên Bình nổi nóng: vì cớ gì ngươi lại mở miệng mắng kẻ khác? Bộ ta sợ cái tên ăn mày tanh hôi đó sao? Nói đến đây, chàng bỗng nhớ đến thần cái Tông Đào, cũng là người giả dạng đi ăn xin. Chàng có hơi hối hận là đã lỡ lời. Lúc đó chú ăn mày đã đi được mấy bước, bỗng nhiên chú đứng lại rồi cười nhạt và chậm rãi quay mình lại ra phía sau rồi đi luôn. Trác Ngọc vội giơ tay ngăn Nguyên Bình: trong giới giang hồ đi đó đi đây thế nào cũng gặp va chạm, hết chuyện đã qua rồi thì cũng nên bỏ qua luôn. Nhìn theo bóng chú ăn mày đó, Nguyên Bình thấy trong lòng mình có những tình cảm mơ hồ lộn xộn khó tả. Chàng đứng sững chẳng nói lấy một lời. Thấy Nguyên Bình băn khoăn, Trác Ngọc bỗng nghi ngại, chàng vụt nảy ra một ý nghĩ táo bạo là muốn hạ thủ ngay Nguyên Bình. Thế nên chàng ta cười mơn: gì vậy, Từ huynh biết chú ăn mày đấy sao? Nguyên Bình gật đầu: có gặp mặt một lần, chỉ biết sơ sơ mà thôi. Trác Ngọc cười thân mật: đã gặp được một lần thì Từ huynh cũng nên ráng nhẫn nhịn, chớ vì chuyện nhỏ mọn ấy mà lo nghĩ mãi. Nguyên Bình đã nghe Trác Ngọc có ý lo lắng cho mình, lòng chàng rất cảm động nên chàng cúi đầu cảm ơn. đa tạ lòng săn sóc của cha huynh. Chàng quay mặt lại nhìn phía dưới chân núi, chỗ rừng tùng trúc, thấy thấp thoáng một mái lầu, đôi cánh cửa sổ đang đóng kín mít bỗng vụt mở toác. Trong bức rèm một khuôn mặt đẹp như hoa hiện ra. Trang Ngọc vụt kéo Nguyên Bình lần trốn sau một gốc tùng to. Nhãn quang của Trang Ngọc và Từ Nguyên Bình đều tinh nhuệ khác thường, thế nên mặc dầu từ trên đỉnh núi đến mái lầu ấy khoảng cách rất xa, nhưng hai người nhìn thấy rất rõ ràng tất cả những cảnh vật phía mái lầu và cũng nhìn thấy rõ gương mặt như hoa của người đẹp. Nàng búi tóc theo lối cung phi, ăn mặc sang trọng, người lại đẹp tuyệt trần. Tuy hai nàng Đinh Linh, Đinh Phượng cũng đáng kể vào hàng tuyệt sắc, nhưng nếu so sánh với nữ lang này thì vẫn không sao bằng được. Có thể nói đây là một tuyệt thế giai nhân mà vẫn không quá đáng. Tính tình Nguyên Bình rất đoan chính, nhưng khi thấy người đẹp ấy, lòng chàng thấy sao xuyến lạ lùng, chàng lẩm bẩm khen, thật là một tuyệt sắc giai nhân. Gió núi luồn qua các cành cây, lay động mấy nhánh tùng che mất khuôn mặt đẹp như hoa đó. Có lẽ nàng sợ cơn gió rừng cho nên vội vã đưa bàn tay ngọc lên rủ cánh rèm xuống, nên khi rừng bật gió thì bóng người ngọc đã biến mất sau bức rèm thêu. Trang Ngọc khẽ nhìn Nguyên Bình hỏi, Từ huynh, huynh xem nàng ấy như thế nào? Đầu óc còn đang lảng vảng hình dáng người đẹp. Nguyên Bình bỗng nghe Trang Ngọc hỏi, chàng giật mình hối hận. À, Từ Nguyên Bình, lòng mi còn đang mang một mối thâm thù chưa rửa được, trước mắt còn biết bao nhiêu điều nguy hiểm, bây giờ tại sao lại say mê sắc đẹp, tiêu ma cả chí khí anh hùng? Chàng bỗng vân mình đứng thẳng, thở một hơi dài như để trút tất cả những ý nghĩ xấu xa đang lảng vảng trong đầu óc. Chàng mỉm cười bảo Trang Ngọc, thật là đẹp, một tuyệt thế giai nhân. Từ thuở nhỏ, Trang Ngọc được nhờ cha dìu dắt, tiếng tăm vang dậy trong giới giang hồ, đời sống rất hào hoa, trong nhà có không biết bao nhiêu là nàng hầu đẹp, chẳng những xuất nhiều tiền để mua mà các tay giang hồ cũng đưa đến hiến dâng. Vì thế mà trong nhà họ Trang có đủ các mặt hồng phấn yên chi vùng Giang Bắc, người đẹp Tây Thành, các nàng ca kỹ đất Đông Vinh. Nàng nào cũng đẹp như hoa, nhưng Trang Ngọc là người có chi lớn, tuy có cả trăm người đẹp quanh mình, nhưng chàng vẫn rừng rưng, nhìn các nàng với đôi mắt trắng, không một ai có thể lung lạc chàng được. Đó là một điều mà Trang Ngọc rất tự hào đối với mọi người. Nhưng giờ đây, khi thấy nàng thiếu nữ trên mé lầu, chàng bỗng thấy tâm thần bị lay động. Trước con người đẹp ấy, chàng nghĩ thế nào Nguyên Bình cũng bị xúc động. Nào ngờ họ tự chỉ trả lời cộc lốc một câu, dường như không hề chú ý gì đến nàng nọ. Lòng Trang Ngọc thấy có phần mến phục thêm Nguyên Bình. Bỗng nhiên từ phía rừng tùng trúc trong trang viện, ai đó đã kéo lên một vuông cờ màu hồng, trên có mấy chữ trắng to bằng cái đầu. Từ tiền vào đây một bước, chết chợ oan than. Đọc qua mấy chữ trên vuông cờ, Trang Ngọc cười nhạt, thật là lớn lối dữ. Nguyên Bình thấy vòng chữ trắng bỗng liên tưởng đến thái độ lạnh lùng của chú ăn mày khi nãy, lòng chàng thấy oán hận vô cùng. Chàng lẩm bẩm, chúng ta hãy đi vào thử xem. Trang Ngọc cười, nếu có đi thì bây giờ cũng chưa có thể đi được, nếu Từ huynh muốn như vậy thì tiểu đệ cũng xin đi theo, nhưng hãy đợi trời tối rồi đi cũng chẳng muộn. Bây giờ chúng ta hãy tìm một chỗ thanh tịnh ngồi nghỉ một lát, vì lúc vào trang viện đó cũng khó mà tránh cho được một cuộc giao tranh ghê gớm. Nguyên Bình gật đầu khen phải. Hai người liền tìm một hang núi kín đáo, ăn mấy hột lương khô, rồi ngồi nghỉ đến lúc trời tối mới trở lại chỗ cũ. Hai người nhìn xuống phía trang viện, chỗ cây cờ hồng hồi chiều, thì đã thấy đổi một chiếc đèn to. Còn trên mái lầu, đôi cánh cửa sổ đã mở toang. Bên trong một bà lão, đầu tóc bạc phơ, đang chải đầu cho một thiếu nữ áo tía. Ngay đầu thiếu nữ, trên trần nhà có treo chiếc cung đang lục giác, xung quanh đèn đuốc sáng choang như ban ngày. Trong phòng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Trang Ngọc hơi lo lắng. Chàng ngẫm nghĩ, trong trang viên này chỗ nào cũng tối om, nhưng chỉ có riêng mái lầu này đèn đuốc sáng choang, có lẽ là để dụ địch đến đó. Nếu ở đó không có những cơ quan nguy hiểm thì thể nào cũng có những tay cao thủ. Lúc ấy Nguyên Bình cũng đang vận dụng nhãn quang để xem kỹ tòa trang viện. Từ khi được sư Tuệ Không truyền cho chân khí, Nguyên Bình đã nhìn được trong đêm tối, nên gặp lúc ấy trời tối đen như mực, chàng cũng vẫn thấy được quang cảnh của tòa trang viện một cách rất rõ ràng. Nhìn kỹ hồi lâu, Nguyên Bình thấy hơi khó nghĩ. Trừ ra mái lầu đèn đuốc sáng như ban ngày kia, toàn thể lâu đài dinh các trong tòa trang viện này đều không sao nhìn thấy được cho hết, là vì rừng tùng trúc quá rộng, hơn nữa cũng bị một số trang viện phía trước che khuất. Nên mặc dầu chàng tìm cách xê dịch, cũng không sao nhìn cho được toàn diện tòa trang viện này. Liếc mắt nhìn Trang Ngọc, Nguyên Bình thấy chàng ta đang đứng nhìn sững trên mái lầu đèn đuốc sáng choang, bất giác họ Từ mỉm miệng cười thầm. Trang Ngọc nhìn sững như thế là vì lúc đó nàng áo tía đang ngồi trước một chiếc gương to. Dưới ánh sáng như ban ngày trong gương hiện ra rõ ràng một thiếu nữ đẹp tuyệt trần. Bỗng nhiên Trang Ngọc thở dài rồi quay mặt qua phía Nguyên Bình. Họ Từ lật đật nhìn thẳng xuống phía trang viện, giả vờ như không hề hay biết điều gì cả. Trác Ngọc nhìn Nguyễn Bình giây lát, trong lòng hơi ngạc nhiên, chàng ta hỏi nhỏ. Trong đêm tối như thế này mà Từ huynh cũng có thể nhìn thấy cảnh vật trong trang viện sao? Nguyễn Bình gật đầu, nhờ mấy ánh sao thưa, đại khái có thể thấy được, nhưng vẫn không tỏ rõ bằng ban ngày. Trác Ngọc nghe nói, trong lòng rất ngạc nhiên, nhưng bên ngoài chàng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, chàng mỉm cười hỏi. Từ huynh xem tòa trang viện này có gì lạ không? Nguyên Bình đáp, tôi thật là tệ, hồi chiều tra huynh đã cho biết tòa trang viện này kiến trúc một cách lạ lùng. Lúc ban đầu tiểu đệ không hề chú ý, nhưng bây giờ xem kỹ thì thật là lạ. Dù cho xe dịch như thế nào đi nữa cũng không thể nào nhìn cho được trọn vẹn một tòa lâu các nào. Có lẽ trong tòa trang viện này nhất định là thế nào cũng phải có cơ quan mai phục. Trang Ngọc nghe Nguyên Bình nhận xét thấy rất đúng, chàng ta ngẫm nghĩ. Nhãn quang của người này thật là sáng lạ lùng, như thế thì nội công tất nhiên phải xuất sắc. Xét ra tuổi tác thì có lẽ còn nhỏ hơn ta đến vài tuổi, nhưng không hiểu tại sao tài nghệ của chàng ta lại trác tuyệt đến như vậy. Chàng ta đã chịu sống chung với Vân Mộng Nhị Kiều, rồi lại quen biết với chú ăn mày nhỏ đó. Xem ra lai lịch của chàng cũng khó mà dò xét cho được. Nhìn qua hành động và ngôn ngữ thì cũng có thể đoán được chàng ta mới bước chân vào đời, không giống với những người đã từng trải trong giới giang hồ. Nếu đêm nay ta cùng người này mạo hiểm vào trang viện thám thính, đó cũng là dịp để lung lạc chàng ta. Như thế ta sẽ có thêm chân tay, đó là điều rất tốt. Nếu không dùng được thì nương cơ hội đó ta sẽ trừ y cũng tiện. Vì quyết định như vậy cho nên Trang Ngọc vừa cười vừa hỏi Nguyên Bình. Từ lâu tôi đã nghe danh môn thần toán của Quỷ Vương Cốc là một môn tuyệt kỹ đặc biệt của họ Đinh. Từ huynh là người được lệnh sư yêu mến, tất nhiên cũng đã được học môn tuyệt kỹ đó. Đêm nay đệ xin nhờ sức của Từ huynh để đột nhập vào trang viện. Nguyên Bình nghe nói lòng hơi lo ngại, chàng nhìn Trang Ngọc. Cha huynh đã hết lòng thành thật với tiểu đệ thì tiểu đệ nào dám dối cha huynh. Tiểu đệ không phải là môn đệ của Quỷ Vương Cốc, chẳng qua là vì tỉ muội họ Đinh vui miệng nói ra đó mà thôi. Lúc đó tiểu đệ không tiện chối từ nên đành phải chịu lặng yên. Thực ra nếu Nguyên Bình không nói rõ, Trang Ngọc cũng đã nghi ngờ, nhưng chưa có dịp tìm hiểu sự thật nên đành phải làm lơ, giả đò như không hay biết. Này nghe Nguyên Bình nói sự thật, chàng giả như kinh ngạc. Như vậy thì tỉ muội họ Đinh đã cố dối gạt tiểu đệ rồi, như vậy tên họ của Từ huynh cũng đều không thiệt nữa sao? Nguyên Bình cười, chàng dám dối cha huynh, tôi họ Từ, tên thật là Nguyên Bình. Trang Ngọc hỏi thêm, như vậy thì chắc chắn là Từ huynh không phải là môn đệ của Quỷ Vương Cốc rồi. Nguyên Bình thành thần, tiểu đệ gặp tỉ muội họ Đinh trong một trường hợp rất bất ngờ. Trang Ngọc chưa kịp nói gì thêm, bỗng nghe một tiếng vù, hai người ngẩng mặt lên nhìn thấy một bóng người phóng ngang đầu mình rồi hạ lần xuống chân núi. Trang Ngọc thấy bóng đen có thuật khinh công đến mức tuyệt kỹ như vậy, lòng chàng rất ngạc nhiên. Chàng ta ngẫm nghĩ, ngọn núi này tuy không cao cho lắm nhưng cũng cách mặt đất đến hơn 10 trượng. Bóng đen đã vọt mình phóng xuống, thật là đáng sợ. Không biết người ấy là ai mà lại có tài nghệ tuyệt luân đến như vậy. Bóng đen vụt qua như một con chim sa rồi xuống vùng chân núi tối đen. Mặc dù nhãn quang của Trang Ngọc cũng khá tinh nhuệ nhưng chàng vẫn không tìm thấy đâu. Chàng khẽ nhíu đôi mày rồi hỏi, ai mà tài nghệ tuyệt luân? Nguyên Bình thản nhiên đáp, thần cái tông đảo chứ ai. Trang Ngọc ngạc nhiên, thần cái tông đảo sao? Từ huynh có nhìn lầm không? Nguyên Bình quả quyết, không lầm đâu, tôi nhìn thấy rất rõ ràng. Trang Ngọc khen rồi, nhãn lực của Từ huynh thật là tinh nhuệ, tiểu đệ khâm phục vô cùng. Trang Ngọc lại ngẫm nghĩ, quả thật người này không có một chút kinh nghiệm gì trong giới giang hồ, nhưng tại sao lại biết thần cái tông đảo? Biết đâu chàng ta khéo giữ chân tướng đùa mình, làm bộ như người khờ khạo không chừng. Vì nghĩ như vậy cho nên Trang Ngọc lại càng dè dặt thêm. Nguyên Bình thấy tông đào phóng mình xuống chân núi, chàng bỗng vụt nhớ đến chú ăn mày nhỏ có thái độ lãnh đạm với chàng. Bỗng nhiên chàng thấy nóng bừng cả mặt, quyết phải làm sao cho người khác biết tay để khỏi phải bị khi dễ. Nên chàng quay lại bảo với Trang Ngọc, chúng ta cúi xuống đi thôi. Chàng đợi Trang Ngọc trả lời, chàng vụt mình phóng liền xuống chân núi. Trang Ngọc thấy Nguyên Bình đã xuống, lòng chàng rất khó nghĩ. Chàng sợ thuật khinh công của mình chưa làm được việc đó, nhưng trước hoàn cảnh này không thể thối lui được nữa. Bất đắc dĩ Trang Ngọc phải để chân khí vọt mình xuống. Chàng đợi khi mình vừa gần tới đất là lộn qua một vòng để hãm bớt đà rồi mới đặt chân xuống đất. Cũng may chàng đứng chân một cách an toàn rồi khoan khoái thở ra một hơi dài. Định thần nhìn ra trước mặt, Trang Ngọc thấy Nguyên Bình đang đứng sừng sững trong đêm tối, đôi mắt chăm chú nhìn trong đám tùng rậm. Dường như lúc ấy Nguyên Bình không hề chú ý đến Trang Ngọc đang đứng phía sau lưng mình. Thấy hơi thẹn thùng, Trang Ngọc ngẫm nghĩ, rất may chàng ta không thấy mình phi thân xuống núi một cách vụng về. Nếu thấy, chắc chàng ta thể nào cũng chê mình. Nhìn theo về phía Nguyên Bình, Trang Ngọc thấy hai đại hán mặc áo dạ hành, trên lưng có mang kiếm, đang đi vòng quanh mấy cụm tùng trúc. Dường như họ đã đi lạc đường, thế nên hai người ấy cứ luẩn quẩn mãi trong một vùng chừng vài trượng vuông. Trang Ngọc nhẹ nhàng điều khí rồi thong thả bước đến phía sau lưng Nguyên Bình. Từ huynh đã học qua ngũ hành kỳ thuật chưa? Nguyên Bình liếc mắt nhìn Trang Ngọc rồi khẽ lắc đầu. tiểu đệ chưa học qua môn đó, Trà huynh có tinh thông chưa? Trang Ngọc đáp, tiểu đệ đã từng nghe qua gia phụ giảng về bát quái, cửu cung trận pháp và cách phá những trận đó, nhưng tiếc rằng tính của tiểu đệ đần độn nên chỉ nhớ được có một ít mà thôi. Nói xong, chàng lẩm bẩm tính toán khoảng cách giữa các bụi tùng trúc. Nguyên Bình thấy Trang Ngọc đang nhìn sững phía trước, miệng lẩm bẩm như đang tính toán chuyện gì, nên chàng chẳng dám làm ồn, chàng chỉ đứng im lặng kế bên, trong lòng khen thầm. Người này chẳng những võ công đã cao cường mà lại biết thêm kỳ môn thần toán, thần cũng là một người đáng cho ta kết giao. Một khắc sau, Trang Ngọc bỗng lộ sắc vui, chàng cười nho nhỏ. Chủ nhân của trang viện này chẳng phải là kẻ tầm thường nên mới có thể dùng phép biến hóa của cửu cung bát quái để phối hợp lại, mong che mắt những người bên ngoài. Nguyên Bình lộ vẻ vui mừng. Trang huynh bảo sao, đã tìm ra cách phá trận rồi à? Trang Ngọc gật đầu. Cái biến hóa của trận cửu cung bát quái này đối với gia phụ tôi là một trò chơi nho nhỏ, chẳng có giá trị gì, nhưng đối với tôi, không dám khoe khoang, tôi cũng biết qua. Xin tử huynh cứ đi theo tôi. Cứ xem đường tôi đi thì nhất định sẽ không bị khốn giữa đám tùng trúc ấy nữa. Nguyên Bình tấm tắc khen. Trà huynh là người đa tài, đa nghệ, đêm nay tiểu đệ nhờ ơn trà huynh rất lớn. Trang Ngọc mỉm cười. Tử huynh khen tặng quá lời, tôi xin đi trước dẫn đường. Nói xong, Trang Ngọc liền để chân khí vọt mình lên cao, rồi sang ngay xuống bên cạnh rừng tùng trúc. Nguyên Bình cũng phất tay áo, lật đật phóng mình theo. Khi chân Trang Ngọc vừa chấm thì Nguyên Bình cũng đã tới nơi. Trang Ngọc quay lại nhìn Nguyên Bình mỉm cười, rồi bỗng bước chân trái tới trước và tiến luôn vào rừng tùng trúc. Nguyên Bình cũng bắt chước y bước theo, bước tới 9 bước, rồi Trang Ngọc bước sang bên phải 3 bước. Nguyên Bình cứ léo đéo theo mãi phía sau Trang Ngọc nên không gặp một trở ngại nào. Chỉ trong giây lát mà hai người đã vượt qua khỏi ven rừng tùng trúc dài chừng 5 trượng. Hai người dừng chân đứng nhìn, thấy phong cảnh ở đây thay đổi hẳn. Trên mặt đất đầy cỏ xanh cao hơn tấc, rải rác đây đó nhiều cụm hoa thật đẹp. Có những bụi được vun xới kỹ lưỡng nên xinh tươi, hoa nở rộ. Cũng có những cụm dường như đã bị bỏ quên nên héo khô tàn úa. Trang Ngọc lại đứng nhìn kỹ khu vườn hoa lạ lùng này, thấy khoảng cách các cụm hoa y như các khóm tùng trúc trong cụm rừng phía trước. Tuy lớn nhỏ xa gần có khác nhau, nhưng cũng đã bày trí thành trận bát quái, cửu cung. Chàng hơi lấy làm lạ nên ngẫm nghĩ. Rừng tùng trúc đã sắp thành trận bát quái cửu cung biến hóa, nhưng tại sao hình thức trận của hoa viên này lại có phần hơi khác, lạ thật. Nghĩ như vậy nên Trang Ngọc bước thử vào 5 bước, không thấy gì lạ nên chàng mới yên lòng phóng mình đi tới. Nguyên Bình theo sau lưng Trang Ngọc, vừa đi qua rừng tùng trúc một cách dễ dàng, chàng rất tin tưởng ở họ ta, cho nên lần này chàng cũng bước tới không một chút gì lo ngại. Hai người đi được chừng 4-5 trượng, bỗng nghe một tiếng tre nứt như bị chẻ. Sau đó, trên cây tòng cao hơn trượng phía trước mặt bỗng thấy xuất hiện một chiếc đèn lồng đỏ. Thấy chiếc đèn xuất hiện một cách bất thình lình, Trang Ngọc hơi giật mình kinh ngạc. Chàng hét lên một tiếng rồi phóng mình tới. Lúc đó chàng liền phóng ra ngọn đòn gia truyền bách bộ thần quyền, trường phong phát ra đẩy mạnh về phía trước nghe vù vù. Một tiếng bình phát ra vang dậy, chiếc đèn đỏ đã bị ngọn trường phong của Trang Ngọc đánh mạnh nên tắt liền. Sau đó chỉ trong giây phút, vườn hoa lại xuất hiện thêm cả trăm ngọn đèn lồng. Trước cảnh bất ngờ, Trang Ngọc và Nguyên Bình hơi ngạc nhiên, hai người lật đật liếc mắt nhìn chung quanh một lượt. Lạ lùng hơn hết là cả trăm ngọn đèn lồng bỗng nhiên di động rời chỗ. Hai người nhìn sững chưa hiểu tại sao, thì lần lần các ngọn đèn lại tắt bớt. Chỉ còn lại chừng 10 ngọn, ở cách hai người lối 4-5 trượng, Trang Ngọc lẩm bẩm. Chúng ta đã lọt vào một trận thế mới rồi. Hồi thứ 23, Nguyên Bình, Trang Ngọc nhảy vào vòng lửa của thần cái tông đảo. Thấy tình hình lạ, Nguyên Bình hơi lo ngại, Trang hỏi. Trang huynh, các ngọn đèn đỏ chạy tới chạy lui, như thế tất nhiên là có người đã nhúng tay. Chúng ta hãy đuổi theo bắt hai tên coi thử xem sao. Tuy Trang Ngọc thấy các ngọn đèn xuất hiện một cách quái dị, nhưng trong lúc gấp rút, chàng chưa nghĩ ra được điều gì. Trước kia, chàng khoe mình giành trận bắt quái cửu cung, bây giờ không lẽ đứng đây chịu trận. Thế nên chàng gật đầu chuyển mình phóng tới liền. Nguyên Bình cũng vọt mình nhảy theo, nào ngờ hai người vừa mới chuyển mình, thì phía bên trái đã xuất hiện thêm 3 chiếc đèn khác. Trang Ngọc cười nhạt, chàng đợi chân chấm đất, chàng liền đề chân khí, rồi rút mình lại đứng sững. Thuận thế, chàng thò tay vào bọc, lấy ra 2 chiếc tiền tiêu. Phóng mạnh vào hai ngọn đèn phía bên trái. Phi tiền tiêu của Trang Ngọc đi rất đúng nên nghe chạt một tiếng, hai ngọn đèn vụt tắt liệm, còn ngọn thứ 3 bỗng biến mất lập tức. Lúc bấy giờ trong hoa viên ánh sáng hơi lờ mờ, phong cảnh cũng vắng lặng, nhưng hai người bị một trận đèn lồng phá rối nên tâm thần có bị chi phối một phần. Trong lúc đó hai người toan tìm đường ra thì bấy giờ đã lạc mất phương hướng rồi. Trang Ngọc thấy rộng biết nhiều nên chàng hiểu rằng nếu lúc này bối rối rất là có hại. Nếu rối loạn thì tất nhiên thể nào cũng phải bị khốn loanh quanh trong hoa viên này, hay cũng có thể bị người hạ thủ. thế nên chàng bảo nhỏ. Từ huynh hãy yên tâm, chớ có bối rối. Nếu chúng ta bình tĩnh thì đối phương không thể nào làm gì được ta. Tuy trong hoa viên này có những điều lạ kỳ, nhưng chẳng qua đó chỉ là những cơ quan mai phục. Bây giờ chúng ta hãy ngồi tính tọa vận nội công, điều hòa hơi thở một lúc. Đợi lúc tâm thần bình tĩnh rồi sẽ tìm cách phá trận này. Nói xong chàng liền ngồi xuống xếp bằng tròn, rồi lim dim đôi mắt để vận khí luyện nội công. Nguyên Bình thấy Trang Ngọc bình tĩnh sâu sắc, gặp khó khăn không hề rối loạn, lòng chàng lại cảm phục thêm. Cho nên chàng cũng y theo lời ngồi xuống để tính tọa vận khí, điều hòa hơi thở. Nguyên Bình đã luyện tập được cách thiền tọa của Phật môn, khác hẳn với môn luyện tập nội công. Cho nên khi tính tọa, tai mắt lại linh mẫn vô cùng. Khi vừa mới nhập định đã nghe tiếng vo vo từ xa vang lại. Chàng định thần nhìn kỹ, chỉ thấy Trang Ngọc tính tọa như cũ, dường như không biết điều gì cả. Nhưng chàng là người không lịch duyệt trong giới giang hồ, cho nên khi nghe tiếng động lạ ấy mà thấy người kề bên không có cảm giác gì, chàng hơi nghi ngờ vào thính giác của mình, cho nên chàng không cho Trang Ngọc hay. Tiếng vo vo càng ngày càng gần và bốn phương tám hướng chỗ nào cũng có. Chừng ấy Nguyên Bình mới thấy tình hình không ổn, chàng liền vận nhãn quang nhìn kỹ, thấy trong bóng đêm lờ mờ có cả muôn ngàn chấm đen đang ảo ảo bay tới. Chàng giật mình lật đật kêu: "Trà huynh, đứng dậy cho mau." Vừa nói Nguyên Bình cũng vừa đứng dậy liền. Trang Ngọc nghe kêu, chàng cũng giật mình đứng thẳng dậy. Chỉ trong chớp mắt, có cả hơn 10 con ong độc to lạ lùng đã bay gần đến hai người. Nguyên Bình hét lên một tiếng rồi phóng ra một trường. Sức ép rất mạnh làm cho 10 con ong ấy phải ngã lăn xuống đất chết lập tức. Tiếp theo sau, tiếng vo vo càng ngày càng nhiều. Muôn ngàn con ong độc khác từ bốn phương tám hướng đã đổ xô bay đến. Tuy hai người đều là những tay bản lãnh cao cường, nhưng khi nhìn thấy bầy ong dày đặc như vậy, ai ai cũng đều sợ sệt. Trang Ngọc lật đật nắm lấy bao áo của mình rồi tẹt một cái, chàng đã xé tét chiếc áo dài làm đôi rồi quay mạnh, tiếng gió nổi lên vù vù, bầy ong bị quét xa có đến 7-8 thước. Nguyên Bình cũng làm theo cách Trang Ngọc, chàng xé áo rồi đứng đấu lưng với Trang Ngọc, vung mạnh thân áo để quét bầy ong. Vì tài nghệ người nào cũng đã được dày công luyện tập, cho nên mặc dù tay cầm manh áo rách vụt quanh, nhưng sức ép phát ra rất mạnh làm cho bầy ong phải giạt ra xa 7-8 thước, không thể nào sắp lại gần hai người được. Nhưng bầy ong độc lại quá nhiều, không biết có đến cả mấy ngàn con. Nó lại không hề biết sợ, cho nên khi bị quét ra xa, lại vỗ cánh bay trở vào. Trong giây lát mà hai người đã quét chết gần cả ngàn con, Nguyên Bình cầm áo rách quét bầy ong, vừa chú ý nhìn ra ngoài, chàng thấy ong nằm ngổn ngang trên mặt đất mà phát sợ. Con nào con ấy cũng to lớn, gấp 6-7 lần loài ong độc thường thấy. Số ong càng ngày càng nhiều, tình hình càng lúc càng nguy ngập. Ngước mắt nhìn chung quanh, bóng tối mờ mịt, ong bay lấp lấp, không biết có đến mấy ngàn muôn triệu con. Lúc đó Trang Ngọc vừa quay manh áo rách, chàng cũng vừa nghĩ kế phá bầy ong độc này. Nhưng đây là một điều từ trước đến nay chàng chưa từng gặp bao giờ. Thế cho nên mặc dù Trang Ngọc là người đa mưu túc trí, nhiều kinh nghiệm, nhưng không sao tìm ra cách giải quyết cho thỏa đáng. Bị bầy ong quấy rầy mãi, hai tay phải luôn luôn cử động, chưa tìm ra được kế gì. Trang Ngọc thấy bối rối vô cùng, chàng ngẫm nghĩ: số ong độc này không biết có đến mấy vạn con, nếu cứ đánh đuổi theo kiểu này thì không biết phải đánh tới lúc nào mới xong. Và nếu như bị sơ ý một chút, bị một con lọt vào trích thì thế nào cũng bị chết bởi nọc độc của bầy ong này. Và nếu như giữ được chặt chẽ, không có một con ong nào lọt được thì giết rồi cũng phải bị sức cùng lực tận, ngã quỵ ra mà chết. Chỉ bằng bây giờ phải liều thân mạo hiểm, nhảy vọt ra bên ngoài. Nếu giả sử như ngoài kia mà có mai phục đi nữa thì cũng chưa chắc đã hại được ta. Vì nghĩ như thế cho nên Trang Ngọc liền dùng toàn lực quất mạnh manh áo rách. Tiếng gió rít nghe ù ù, làm cho bầy ong trước mắt phải bị đẩy lui hơn một trượng ngoài. Chàng lật đật bảo Nguyên Bình: "Tử huynh, nếu chúng ta cứ đuổi ong như thế này mãi thì không biết lúc nào mới xong. Theo ý của tôi, thà là mạo hiểm nhảy vọt ra ngoài còn hơn là cứ bị bầy ong này vây mãi. Nếu giả sử như gặp cơ quan mai phục thì có lẽ dễ chịu hơn là ở đây. Chẳng hay ý của tử huynh như thế nào?" Nguyên Bình gật đầu: "Ý của tra huynh rất hợp với ý của tôi. Thà là cứ phóng đại mình vào trong trang viện giao tranh với họ một trận. Thắng được thì tốt, mà bại thì chết cũng cam lòng." Trang Ngọc cười to: "Được, tiểu đệ xin mở đường cho." Nói xong chàng liền múa vút đôi manh áo rách, gió nổi lên vù vù, bầy ong bị sức gió đẩy thối lui. Nguyên Bình thấy uy thế mãnh liệt của Trang Ngọc, hào khí của chàng bỗng nổi dậy, chàng hét lên một tiếng, vọt mình lên cao để chân khí cho đầy đủ, rồi hai tay quay vút đôi manh áo rách. Sau khi được Tuệ Không đại sư truyền thọ chân khí và tâm pháp, đây là lần đầu tiên Nguyên Bình đã vận dụng toàn lực mình. Đôi cánh tay của chàng vung mạnh hai manh vải, bên ngoài bầy ong độc rơi lả tả xuống mặt đất, chết có cả hàng trăm hàng ngàn con. Sức ép của không khí lan rộng ra ngoài có đến hơn 2 trượng. Chỉ trong giây lát, trong vòng 10 bước, chung quanh hai người, số ong độc đều đã bị giết chết tất cả. Trong lúc vận dụng toàn lực, vì chàng không nghe được tiếng gió mạnh rít lên chung quanh mình, chàng lo rằng sức mình chưa đủ nên trong lòng thấy sợ sệt. Chàng nghĩ thầm, nếu dùng hết sức như thế này mà vẫn không đánh lui được bầy ong này thì thế nào cũng bị chúng thừa cơ lèn bay đến gần mình để hại ta. Trong lúc lo nghĩ như thế, bỗng nhiên chàng thấy lũ ong ngã lăn trên mặt đất hàng trăm hàng ngàn con. Chàng sừng sốt ngạc nhiên, quên mình vẫn còn đang lơ lửng trên không. Vì suy nghĩ như vậy, chân khí bị tan, từ trên lưng chừng trời chàng bỗng rớt mạnh xuống đất. Trang Ngọc thấy Nguyên Bình đã vận dụng toàn lực đánh chết hàng loạt mấy ngàn con ong độc chung quanh mình. Chàng vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi. Đến chừng nghe tiếng động sau lưng, Trang Ngọc giật mình quay lại thì Nguyên Bình đã đứng dậy. Vì chưa hiểu rõ đầu đuôi, chàng lật đật hỏi, chuyện gì vậy Tử Huynh? Hỏi xong, chàng mới biết mình đã lỡ lời. Nguyên Bình chưa kịp phủi bụi cát đang dính trên quần áo, chàng mỉm cười đáp, tôi vọt mình lên, phóng ra một chưởng, nhưng vì để hụt chân khí nên từ trên không té lăn xuống đất. Trang Ngọc ngạc nhiên trước tài nghệ lạ lùng của Nguyên Bình, nhưng chàng ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ngọn chưởng của Tử Huynh đã quét sạch hơn mấy ngàn con ong độc trong vòng rộng 10 bước, công lực thật là già dặn. Tưởng hiện nay trên đời này chẳng có được mấy người như vậy, hôm nay tiểu đệ mới được mở rộng thêm tầm mắt. Nói xong, lòng chàng lại ngẫm nghĩ. Rõ ràng người này đã có khoa nội công đến mức thượng thừa, nhưng tại sao có lúc để lộ ra rồi lại che giấu, luôn luôn không muốn cho ai biết. Chưa hiểu người này có dụng ý gì đây. Lúc hai người đang trao đổi qua lại vài câu, một số ong độc lại vù vù bay tới. Trang Ngọc lật đật cầm chiếc áo rách bên phía phải quất vòng qua quét một số ong rồi bảo, Tử Huynh, bây giờ chúng ta hãy lên mái lầu cao kia để xem coi môn võ học kỳ lạ của phái Nam Hải có gì lạ không. Nguyên Bình cũng có ý thử xem tài nghệ của mình và cũng có ý rửa hận đã bị thầy trò thần cái Tông Đào đối xử lạnh nhạt, nên khi nghe lời Trang Ngọc, chàng rất vui mừng, cười và bảo, tốt lắm, chúng ta phải hành động một phen cho trời long đất lở mới được. Nói sau, Nguyên Bình liền quay tít đôi manh áo rách giành vọt mình tới trước. Bỗng đâu đây có tiếng đàn tình tang vang vang, tiếp theo sau là một hồi còi dài. Bầy ong độc dường như nghe được tiếng đàn và tiếng còi đó, chúng bị một mãnh lực nào đẩy tới, chúng bay như điên cuồng áp vào mình hai người. Có bầy bay xà xà trên mặt đất, có bầy bay từ trên cao đâm bổ xuống, bốn phương tám hướng, dưới thấp trên cao. Chỗ nào cũng đầy nghẹt những ong đang bay tới tấp để tấn công hai người. Hết bầy này bị ngã lăn thì bầy khác lại ảo tới, làm cho hai người ai nấy cũng đều giật mình kinh sợ. Tuy hai người quay tít mấy manh áo rách thật là mạnh mẽ, nhưng càng ngày càng thấy ong nhiều thêm và chúng cứ tấn công tới tấp mỗi lúc càng dữ. Thế nên hai người đã có ý sợ sệt. Nguyên Bình vung mạnh hai cánh tay đánh lui một bầy ong, rồi đề chân khí ở đơn điền, sắp sửa đánh thêm một ngọn đòn mãnh liệt như trước. Thì chàng bỗng thấy hai con ong thật to từ trên cao đâm bổ xuống ngay đầu Trang Ngọc. Chàng giật mình la lớn, Trang Huynh hãy coi chừng. Nói xong, chàng liền quất mạnh manh áo rách bên phải một vòng. Trang Ngọc nghe kêu, chàng lật đật đề phòng nên liền tấn tới trước. Hai con ong đó cũng đã bị Nguyên Bình quất trúng ngã lăn xuống đất. Trong lúc đó, một bầy ong khác lại từ trên cao đâm bổ nhào xuống. Trong lúc cấp bách, Nguyên Bình liền dùng tay phải phóng ra một đòn theo thế cũng vân thác nguyệt, rồi vận động đầy đủ chân khí nhắm phía trên cao mà phóng mạnh ra. Sức ép của trường lực quá mạnh làm cho bầy ong đều phải thối lui. Chàng lẩm bẩm, thật là nguy hiểm. Bỗng đầu chàng nghe bên cánh tay phải bị đau nhói, kế tiếp là tay bị tê liệt hẳn. Chàng giật mình lật đật vận khí để bế huyệt đạo, rồi dùng tay trái quất mạnh manh áo rách nửa vòng làm cho đàn ong bên trái và bên phải đều phải thối lui. Nguyên lúc Trang Ngọc vừa tấn tới một bước, một con ong đã thừa thế lọt vào phía bên trái. Trong lúc đó, Nguyên Bình đang lo đánh lui đàn ong từ phía trên toan đâm bổ xuống, cho nên bị con ong ấy chích vào tay phải. Loài ong to lạ lùng ấy rất độc, thế nên khi Nguyên Bình đã vận khí để bế huyệt đạo bên cánh tay phải, chàng cũng vẫn còn nghe đau nhức vô cùng. Và lúc đó, cánh tay phải của chàng cũng hết dùng được nữa rồi. Chàng thở dài bảo, Trà Huynh, cánh tay phải của tôi đã bị ong chích trọng thương rồi, không thể dùng được nữa. Và hiện nay toàn thân cũng thấy bớt lanh lẹ hơn trước. Trà Huynh hãy mau nhảy vọt ra khỏi đàn ong, không nên lo nghĩ đến tôi làm gì. Trang Ngọc nghe nói liền vận dụng chân lực, đôi tay quay tít manh áo rách, gió nổi lên vù vù, chặn đứng cả đàn ong, rồi quay mình lại nhìn cánh tay phải của họ Tử. Chàng bỗng giật mình trong lòng bấn loạn vô cùng. Chàng thấy rõ, chỉ trong giây lát, cánh tay phải của họ Tử đã sưng to gấp đôi. Chàng lo ngại, không biết loài ong to lớn này từ đâu mà đến đây, nọc lại độc kinh khủng như vậy. Hiện nay chung quanh ta chỗ nào cũng có nó, nếu rồi mà bị chích thì nhất định là phải chết tại trận. Công lực của người này hơn ta rất nhiều, còn không chịu nổi nọc độc của ong. Xem ra đêm nay chắc là hung đa kết thiểu. Chàng suy nghĩ giây lát rồi cười vang. Tử Huynh xem tôi là người thế nào, chúng ta tuy là bèo nước gặp nhau, nhưng Tử Huynh đã có lòng mến tưởng, lòng tôi thấy được vô cùng vinh hạnh. Đêm nay nhất định chúng ta sống thì cùng sống, mà chết thì cũng đồng chết với nhau. Nói xong chàng lại quất mạnh đôi manh áo rách, gió thổi vù vù bốn bên. Nghe những câu nói đầy ân nghĩa, đầy hào khí đó, Nguyên Bình rất cảm động. Chàng ngẩng mặt lên, lấy hơi thở một hơi dài, ráng chịu đau nhức, để chân khí đầy đủ, rồi tay trái cầm manh áo rách quay mạnh, một bầy ong lũ lượt rơi xuống đất. Trước kia, Tuệ Không đại sư đã truyền thọ cho Nguyên Bình môn Vô Tưởng Thần Công và từ đó dạy luôn môn Bát Nhã Trường Lực cho chàng. Tuệ Không đại sư cũng đã dùng phép khai đính truyền cho Nguyên Bình tất cả chân khí của mình đã tu luyện trong 60 năm trời trong tỉnh thất. Nhờ thế mà chỉ trong 3 ngày đêm, nội công, chân lực của Nguyên Bình đã tiến tới thật xa. Bây giờ, trong lúc nguy cấp bối rối, Nguyên Bình bỗng đem ra dùng một cách bất ngờ mà không nhớ rõ rằng mình đã dùng đến Bát Nhã Trường Lực. Bị đánh liên tiếp 2 đòn Bát Nhã, bầy ong ngã lăn ra chết đến mấy ngàn con. Bây giờ áp lực chung quanh cũng đã nhẹ nhàng bớt. Nhân lúc đánh ra đòn Bát Nhã thứ 2, chân khí của Nguyên Bình bị hao phí quá nhiều, huyệt đạo bên tay phải vì đó mà tự mở ra. Nọc độc của ong chạy theo máu công kích vào nội tạng. Chàng thấy ngực bị đau dữ dội, rồi tiếp theo đó chân khí bị tan mất luôn. Trước tình cảnh ấy, Nguyên Bình rất kinh hoàng, chàng kêu lớn: "Trà huynh, tôi đã kiệt sức rồi, Trà huynh hãy chạy cho mau, chết chúng với tôi không có ích lợi gì cả." Trang Ngọc quay đầu lại nhìn, lúc đó Nguyên Bình cảm thấy toàn thân đã bị tê liệt và nhức nhối không sao chịu được, chàng loạng choạng muốn ngã. Trang Ngọc giật mình, lật đật vung tay quay mạnh đôi áo rách, đẩy lui bầy ong rồi hô lớn: "Từ huynh hãy mau ngồi xếp bằng tròn tính tọa, vận khí nghỉ ngơi trong giây lát để tiểu đệ ngăn bầy ong giữ cho." Bị Nguyên Bình đánh luôn 2 đòn Bát Nhã, bầy ong đã chết hơn phân nửa, cho nên bây giờ chúng không còn đông và hung hãn như trước. Trang Ngọc tận lực quất mạnh đôi manh áo rách, gió nổi lên vù vù khắp một vùng, có đến hơn một trượng, nên chặn đứng được bầy ong. Nguyên Bình thấy Trang Ngọc chống ong có hiệu quả, chàng hơi yên lòng vì chân khí bị hao tán quá nhiều, chàng thấy cơ thể bị mỏi mệt không sao chịu được. Thêm vào đó lại bị nọc độc của ong hành hạ, phân nửa thân mình chàng đã bị tê liệt. Nguyên Bình biết rõ, nếu lúc này không vận khí điều tức, thì rồi đây sẽ bị tê liệt luôn cả thân mình. Vì thế cho nên khi nghe Trang Ngọc khuyên, chàng liền ngồi ngay trên đất, lim dim đôi mắt, điều hòa hơi thở. Từ khi được Tuệ Không đại sư truyền thọ cho quyển Đạt Ma Kinh với thường thừa nội công của Phật môn, nên chỉ tính tọa trong giây lát mà thần khí của Nguyên Bình đã hồi phục lại được, huyết mạch toàn thân vận chuyển điều hòa, và chàng cũng đã thấy bớt tê liệt rất nhiều. Tinh thần đã trấn tĩnh, Nguyên Bình liền dùng phép vận khí hành công của Tuệ Không đại sư đã truyền thọ cho. Nguyên Bình chưa biết được một cách rõ ràng rằng lúc ấy khoa nội công của chàng đã có thể sánh với những tay cao thủ trong giới võ lâm, phải trải qua 10 năm luyện tập mới được. Cho nên qua một thời gian ngắn vận khí và điều tức, chàng bỗng thấy một luồng hơi ấm từ đơn điền chạy luồn vào các nội tạng, các huyệt, các mạch máu đều thông suốt và lần lần tứ chi thư thái. Về phần Trang Ngọc, chàng vừa vung manh áo rách để chống cự với ong, chàng vừa xem chừng những cử động của Nguyên Bình. Khi thấy họ từ ngồi tính tọa, hơi nóng trên đầu bốc lên bừng bừng, chàng rất lấy làm lạ. Trang Ngọc ngẫm nghĩ: "Không biết tại sao người này lại tinh thâm nội công đến như vậy. Nếu chàng ta tập luyện thêm 10 năm nữa thì không biết sẽ tiến đến mức nào. Bây giờ nếu không lợi dụng cơ hội này để trừ y thì sau này khó có thể mà trừ khử y cho được." Vì nghĩ như vậy, chàng liền gom 2 manh áo rách về phía tay trái, sửa soạn dùng tay phải để hạ thủ. Thì bỗng đầu chàng lại nghĩ ngợi: "Bây giờ nếu như giết người này thì cũng có chỗ đáng tiếc thật, và mình cũng mất một tay giúp sức đắc lực. Trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, bọn Thiên Độc Cốc và Quỷ Vương Cốc cũng đều có những cao thủ tại đây. Ngoài Thần Cái Tông đảo ra, lại còn không biết bao nhiêu là cao thủ trong giới võ lâm cũng đều tham dự vào cuộc này. Thêm nữa, các lão gù lùn và tay hảo hán cưỡi bạch mã cũng đang ở tại Gia Trang. Nếu như bây giờ mà giết chàng ta thì mình sẽ bị cô thế, chỉ bằng tạm thời hay giữ chàng ta lại, dùng cơ hội này để thi ơn, lôi kéo chàng ta mà lợi dụng, mượn sức chàng ta để đương đầu với các cường địch. Sau này rồi sẽ tìm cách giết chàng ta cũng không muộn." Suy tới nghĩ lui trong giây phút, Trang Ngọc bèn bỏ ý định giết Nguyên Bình. Chàng lật đật cầm lại manh áo rách bên tay phải, rồi vung mạnh 2 tay quét bầy ong giữ. Trang Ngọc mỉm cười ra bộ lo lắng cho Nguyên Bình: "Từ huynh thấy có đỡ chút nào hay chưa?" Nguyên Bình từ từ mở mắt, chàng khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy cảm kích. Xong chàng lại lim dim đôi mắt tính toán như trước. Bỗng nhiên từ đâu đây, tiếng đàn và tiếng còi nổi lên như những mũi dùi nhọn đâm thẳng vào tim gan hai người, tiếng còi và tiếng đàn gấp hơn trước. Trang Ngọc là người có kiến văn quảng bác, bỗng nhiên chàng nghe tiếng còi vụt cao lên, át hẳn tiếng đàn, chàng biết là sẽ thêm một biến cố mới nữa, càng làm cho hai người khó khăn thêm. Nhưng chàng chưa dự đoán được việc nguy hiểm sẽ như thế nào, chàng chỉ có cách tập trung tinh thần nhìn xem bốn phía. Nguyên Bình cũng bị tiếng còi lanh lảnh ấy làm cho bấn loạn tinh thần. Chàng liền mở mắt nhìn xem bốn phía. Vì lo lắng tinh thần bị phân tán, đó là điều đại kỵ trong việc vận hành nội công. Chân khí trong cơ thể chàng lúc bấy giờ chưa lưu thông được khắp các nơi, thế nên nọc độc của ong lại muốn trở lại hành hạ chàng. nhưng nhờ chàng đang tính tọa cho nên nọc độc không hành hạ được bao nhiêu. Điều nên biết là trong khi luyện tập nội công, phải biết tuần tự nhi tiến, trước hơn hết là phải làm cho kinh mạch lưu thông dễ dàng, rồi càng ngày càng luyện tập sâu thêm, thay đổi cả gân cốt, não tủy trong người. Từ yếu đuối hóa ra mạnh mẽ, nhưng nay Nguyên Bình đã phạm vào những cấm kỵ trong khoa nội công. Thêm nữa, vì thời gian học tập quá ngắn ngủi, Nguyên Bình đã không biết áp dụng võ công và nội công cho đúng lúc đúng chỗ. Không biết lượng sức địch để ra sức mình cho vừa, chàng chỉ biết dùng cái sẵn có của sư Tuệ Không đất truyền thọ cho, theo bản năng tự vệ của mình mà phát ra. Tuy Nguyên Bình cũng là người thông minh xuất chúng, nhưng trong một thời gian thật ngắn, chàng không thể nào hiểu thấu đáo và phối hợp được tất cả các môn tuyệt kỹ kỳ diệu đã học được của Tuệ Không đại sư. Bên ngoài mới nhìn qua, tuy thấy Nguyên Bình là người có tài nghệ cao thâm, trường lực mạnh mẽ, có thể di sơn đảo hải, nhưng đó chỉ là những phản ứng tự nhiên, địch tấn công là tự nhiên đối phó mà thôi. Tiếng còi càng ngày càng chặt hơn, bốn phương tám hướng bỗng nghe có tiếng xào xạc lạ kỳ. Trang Ngọc là người cơ trí, hiểu rộng biết nhiều, nên khi nghe tiếng xào xạc ấy, mặt chàng ta bỗng biến sắc, chàng hô lớn: "Có rắn độc tới!" Nguyên Bình vận dụng nhãn quang nhìn kỹ, quả nhiên thấy phía trước mặt cách hơn một trượng, một làn sóng đen đang ảo ảo bò tới. Chàng thở ra: "Phải rồi, rắn độc." Trang Ngọc nhìn thấy bốn phía, tuy có cỏ cây khá nhiều, nhưng không có một ngọn cây nào có thể dung thân được. Lòng chàng rất bối rối, nhưng bên ngoài chàng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, chàng cười ha ha. "Bên trên thì có ong độc tấn công, phía dưới lại có rắn độc bùa vây. Tử huynh ơi, đêm nay chắc chúng ta phải bỏ mạng vì nọc ong miệng rắn rồi." Nguyên Bình vụt đứng phát dậy bảo: "Trà huynh vì thương tôi mà chẳng nỡ bỏ đi một mình, lòng tôi cảm kích khôn cùng. Hiện nay tôi thấy đã khỏe lắm rồi, xin trà huynh hãy để tôi chống với lũ độc xà này cho, để trà huynh có thể ra khỏi chỗ nguy hiểm này." Trang Ngọc cười: "Tôi đã biết chen vai liều sanh tử với tử huynh, thì bây giờ dù có chết cũng cam tâm." Nói được vài câu, bầy rắn đã hùng hổ bò tới. Từ Nguyên Bình liền vận khí phóng ra một trường, hơn 10 con rắn bò trước ngã lăn ra chết trên mặt đất. Lúc trường lực phát ra, bỗng nhiên Nguyên Bình thấy ngực bị tê dần, nọc độc của ong lại tái phát. Chàng khẽ nhíu mày, nhưng lại sợ Trang Ngọc biết tâm thần bị phân tán, nên chàng cố gắng chịu đựng không dám than một lời. Bỗng nhiên chàng thấy phía trước mặt có ánh sáng lửa bừng lên đỏ rực, rồi tiếp theo sau là tiếng cười ha hả kéo dài một giây. Nguyên Bình trố mắt nhìn kỹ, thấy cách mình chừng một trượng, một lão ăn mày ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay trái cầm đuốc hùa đốt ong, còn tay phải cầm chiếc hồ lô đỏ cứ đưa lên miệng mà nốc ừng ực. Lão ta nốc một hơi lại phun ra xung quanh. Chỉ trong giây lát, rượu tẩm ướt nhiều chỗ, lão lại cầm ngọn đuốc châm vào, lửa cháy bừng lên. Lão cứ ngồi ung dung phía bên trong vòng lửa dưới ánh sáng người, rõ ràng là thần cái tông đạo. Nhãn quang của Trang Ngọc cũng khá tinh nhuệ, thế nên Nguyên Bình cắn răng chịu đựng với nọc ong, không mở miệng than lấy một lời. Chàng liếc mắt nhìn qua cũng biết rõ họ Từ đã bị thương nặng. Nếu như gắng gượng vận khí để phóng thêm nhiều ngọn đòn nữa, thì nọc ong lại càng hoành hành dữ dội hơn. Chàng lật đật bảo: "Từ huynh đã bị nọc ong phát tác, cũng khó mà vận khí phát triển thêm. Nếu cố gắng thì sẽ tổn hại cho thân thể lắm." Nghe Trang Ngọc nói mấy lời, Nguyên Bình biết chàng ta đã hiểu rõ thương thế của mình rất nặng, nên họ Từ gật đầu: "Tiểu đệ đã thấy nọc ong chạy vào nội phủ, Trà huynh nên chạy trước đi một mình là hơn." Trang Ngọc mỉm cười: "Bây giờ chúng ta chỉ còn có một con đường sinh lộ, đó là nhảy vào vòng lửa chung với thần cái tông đạo. Nọc độc rắn dữ là giống rất sợ lửa, chúng không bao giờ dám bén mảng đến gần. Nhưng lão ăn mày ấy không thuần với gia phủ tôi, sợ e lão không chịu cho chúng ta vào đó dung thân đỡ." Nguyên Bình không thể nào ước lượng được thâm tâm của Trang Ngọc, cho nên chàng lật đật bảo: "Tiểu đệ đã nghe danh tông đạo là người hiệp nghĩa, nếu ông ta nhìn thấy chúng ta bị nguy nan mà chẳng cứu vớt chúng ta thì thật là phường dối thế, gạt người. Chẳng thà là vạch mặt lão ta một trận rồi cùng chết cũng được." Trang Ngọc cười: "Tốt lắm, tử huynh hãy giữ một phần chân lực chuẩn bị để đối phó với lão ta, còn tôi thì đỡ tử huynh đi." Nói xong, chàng liền quay mạnh manh áo rách bên tay phải trên cao, tay trái quét mạnh phía dưới đất, mở một đường rồi để chân khí quăng manh áo bên trái, thuận thế ôm luôn Nguyên Bình, tay phải vẫn luôn quay tít để đuổi bầy ong, rồi nhún mình phóng tới. Thuật khinh công của Trang Ngọc cũng thuộc vào hạng khá, trong lúc bình thời có thể vọt xa tới 2 trượng, nhưng vì phải ôm Nguyên Bình bị nặng thêm, cho nên chàng phóng tới không được xa. Nguyên Bình thấy Trang Ngọc vọt tới được chừng hơn 1 trượng, rồi sắp rớt xuống giữa một bầy rắn độc, chàng kinh hoàng la lớn: "Trà huynh hãy buông tôi xuống!" Trang Ngọc lật đật cản: "Từ huynh chớ có vùng vẫy." Họ Trà liền vận dụng phép thiên cân đọa thân, rớt mình xuống một cách thật mau lẹ, hai chân nện mạnh xuống đất, đạp chết luôn một số rắn, rồi nước đà chàng nhún mình vọt lên, rớt vào vòng lửa của tông đảo. Trang Ngọc đã tính trước, chàng biết thế nào nhảy cũng không xa đến 2 trượng, thế nên giữa chừng chàng khéo dùng một thân pháp khéo léo, vừa đạp chết rắn, vừa lấy thế để vọt mình vào vòng lửa. Nhìn thấy hai người chui vào vòng lửa của mình, Tông Đào đã không ngăn trở, lão ta lại còn cầm đuốc chặn bầy ong nương theo sau lưng chàng, toan đột nhập vào trong. Trác Ngọc buông Nguyên Bình ra và bảo, Từ huynh hãy mau vận khí điều tức, đưa nọc độc tụ tập vào một chỗ, rồi tìm cách trị. Nguyên Bình quay mặt nhìn Tông Đào, thấy lão đang cầm đuốc quay tròn, vừa chặn phía trên, vừa đốt chung quanh mình, tạo thành một lưới lửa khít khao. Chàng định nói một vài câu cảm tạ, nhưng thấy Tông Đào có thái độ lãnh đạm, dường như không hề nhìn thấy hai người. Chàng hơi buồn lòng nên ngẫm nghĩ. Bổn phận ta là người hậu sinh, luôn luôn giữ lễ tôn kính, nhưng lão đối với ta lãnh đạm như vậy thì thật cũng đáng buồn. Nguyên Bình chậm rãi ngồi xuống, quay mặt qua chỗ khác rồi vận khí điều tức. Phần 8 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.